Chương 422, đối sóng. 500 môn tử vô số chiến hạm xếp gỗ giống như xây dựng mà thành cự pháo, cùng một thời gian khai hỏa hình ảnh, đủ để dùng thiên băng địa liệt bốn chữ để hình dung tạo thành động tĩnh. Năng lượng màu trắng chiều dâng giống như là mãnh liệt như thủy triều tại trong vũ trụ phập phồng, chói mắt bạch quang tựa hồ gần với hàng tinh tản mát ra quang mang, đủ để thấy cự pháo ống pháo bên trong ẩn chứa năng lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như trong vũ trụ có không khí loại vật này tồn tại, đoán chừng này 500 môn cự pháo chỗ sinh ra động tĩnh thanh âm, đủ để bị phá vỡ vô số người màng nhĩ. 500 thuốc tản ra chói mắt bạch quang năng lượng trùng sáng, lấy ánh sáng đồng dạng tốc độ hướng phía ạ y bọn người bên này bắn một lượt mà đến. 500 thuốc năng lượng trùng sáng ở giữa không trung lẫn nhau dây dưa, sáp nhập, hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo đường kính chừng 1/3 tháng tiểu cầu năng lượng trùm sáng mà tại cái này tốc độ ánh sáng trong tích tắc công phu. Hệ ạ y trong lòng bàn tay ngưng tụ ra màu xanh thăm thẳm kèm hèm ha, cũng là trong nháy mắt bị hắn đẩy đi ra. Kèm hèm ha ẩn chứa làm cho người kinh dị vạn phần năng lượng cường đại, mỗi hướng phía trước tiến lên mấy chục mét, nó đường kính liền sẽ tăng vọt gấp đôi. Thẳng đến kèm hẻm ha đường kính cùng chùm sáng màu trắng đường kính không khác nhau chút nào thời điểm, song phương tại tối tăm cũng tràn ngập các loại bức xạ trong vũ trụ, dương mở một lần xưa nay chưa từng có va chạm mạnh hai cỗ năng lượng cứ thế mà đụng thẳng vào nhau, nhất thời một cỗ khó mà tới năng lượng trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, hoàn toàn là 360 độ vô tử sừng khuyết tán tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng độ loại này năng lượng trùng kích. Uy lực cũng là cường đại cùng cực, một số dựa vào tương đối gần chỉ thua di đại quân chiến hạm, trực tiếp bị năng lượng trùng kích cho tách rời thành trong vũ trụ rác rưởi toái phiến. Vô số chỉ thua di đại quân chiến hạm phát hiện không hợp lý về sau, vội vàng muốn khống chế chiến hạm quay người rời đi nơi thị phi này, nhưng là bọn họ thao tác tốc độ, căn bản không có khả năng có năng lượng lời đồn tốc độ nhanh. Từng chiếc chiến hạm giống như nổ tung pháo hoa không khác nhau chút nào, lộ ra phá lệ sáng chói nhiều màu. Bất quá loại này năng lượng trùng kích cũng hướng về địa cầu phương hướng mãnh liệt mà đến, thấy thế, Tó Nạ Đô lợi dụng chính mình siêu năng lực, bay tới ạ ỉ hữu bên cạnh. Để có được siêu năng lực Tó Nạ Đô đến ứng phó những năng lượng này trùng kích, là không có gì thích hợp bằng. Nàng nhẹ nhàng nâng lên trắng non xuất sắc tay, cái trán dần dần hiện ra nhàn nhạt gân xanh. To lớn siêu năng nghiệm động lực trong nháy mắt buộc phát ra, cứ thế mà đem cửa hàng đánh tới mãnh liệt năng lượng trùng kích toàn bộ ngăn cản lại, đến thậm chí Tó Nạ Đô còn đem loại này năng lượng trùng kích đẩy ngược trở về, làm cho đối phương nhóm chiến hạm lại một lần nữa đụng phải khó có thể chịu đựng trọng thương tại loại này khủng bố chiến đấu trận dưới mặt, lại nhiều chiến hạm đều chẳng qua là một đống cỏ dại mà thôi, cỏ dại loại vật này tùy tiện liền sẽ bị thu gặt rơi. Nguyên bản đứng tại ản xỉ ẻn văn bên cạnh xe tạ mạ cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đối những chiến hạm này không có hứng thú, hắn đối với địch nhân buộc cảm thấy rất hứng thú, cho nên hắn trực tiếp đỉnh lấy năng lượng trùng kích nhảy qua, nhảy đến nhóm chiến hạm ở trong. Vâng, Sài Tạ Mạ cũng không biết phi hành, hắn là nhảy qua, khó có thể tin lực lượng để hắn bật lên tốc độ, đạt tới mức cực hạn. Nếu như lần này chỉ có hệ A-I, Sài Tạ Mạ, Tó Nạ Đô ba cái không gian nói chuyện phiếm bảy nấc thang thứ nhất chiến lực, có lẽ có thể sẽ bị những này ngoại tinh đại quân trì hoãn một chút xíu thời gian. Nhưng là tăng thêm ản xỉ ẻn văn cái này không gian nói chuyện phiếm bảy nấc thang thứ nhất chiến lược, tình huống liền phát sinh một cái đại nghịch chuyển, chỉ thua di đại quân cùng làm trái quy tắc xuyên Việt giả đại quân, giờ này khắc này đều là một đống cỏ dại, bọn họ căn bản là vô pháp tới không gian nói chuyện phiếm bảy loại này thế tồi khô lạp hủ cái này khiến ăn mặc một thân cương thiết chiến giáp Tony sở tặc một mặt một bước. Hắn cảm giác hiện ở cái này tình huống chính mình giống như cũng là một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Hắn chợt phát hiện loại này chiến đấu hắn căn bản cũng không có biện pháp tham gia đi vào, cũng tỉ như nói vừa mới năng lượng trùng kích, nếu không phải là Tó Nạ Đô ngăn trở những năng lượng trùng kích đó, thậm chí còn đẩy ngược trở về lời nói. Tony sở tạc đều có một chút như vậy lo lắng, chính mình tân tân khổ khổ chế tạo ra đến cương thiết chiến giáp, mắc 20 hảo. Đến tuột cùng có thể ngăn trở hay không những năng lượng này trùng kích. Sẽ không phải hạ tràng cùng những ngoại tinh đó chiến hạ mở dạng, trực tiếp bị năng lượng phân giải phân mảnh A đây cũng quá đả kích người đi. Tony sở tặc còn cho là mình tới có thể giúp được việc đại ân. Kết quả hiện tại tính toán, chính mình vẫn là hỏi một chút trong đám có người hay không muốn xem một chút Chu Nho mở bọn người chiến đấu đi ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Tony Sở Tạc phát ra một đầu bầy tin tức. Ta, rất có tiền, Chu Nho mở bọn họ cùng địch nhân đánh nhau. Cái tràng diện này không phải bình thường khủng bố. Có người hay không muốn xem một chút hiện trừ NG phát sóng trực tiếp Tony thúc thúc có thể miễn phí mở ra một chút bầy cả mạ giạc, đồng bộ thu quay chụp nha điên cuồng kim cương. A Sở Tạc tiên sinh muốn mở phát sóng trực tiếp sao khẳng định phải nhìn A điên cuồng kim cương. Dù sao loại này cấp bậc chiến đấu, ngày thường đều không có cái gì thời cơ có thể nhìn thấy. Cửu vị yêu hồ, A bầy cả mạ giặt công năng còn có thể tiến hành phát sóng trực tiếp sao lưu lãng tiểu phá cầu. Khẳng định có thể A ta nhớ được trước kia Chu Nho mở đại nhân mở qua, dù cả gì giả củ mỏ tiền bối cũng mở qua, về sau liền có rất ít người mở, có thể là bởi vì cái này công năng vị trí thái vắng vẻ. Ta, rất có tiền, đã như vậy lời nói. Tony thúc thúc ta liền miễn vì khó mở ra một chút bầy cả mạ giặt đi bầy viên ta, rất có tiền mở ra bầy cả mạ giặt cùng hưởng. Pha Y Trăng muốn quan sát bầy viên ta, rất có tiền cùng hưởng hình ảnh công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, tiến đến, làm sao cảm giác theo trên internet những phát sóng trực tiếp đó ở giữa không sai biệt lắm bộ dáng A kém duy nhất khác liền là không thể với tặng quà. Bản thể là vui vẻ. Thế đây là đang bên ngoài thái không chiến đấu sao cái kia rất lợi hại chướng mắt chỉ là cái gì cách màn hình đều cảm giác không bình thường tim đập nhanh. Quy tiên nhân, Chu Nho mở đang cùng địch nhân đối sóng á loại uy lực này kèm hèm ha, sợ là 10 cái địa cầu cộng lại đều muốn bị đánh nổ. Điên cuồng kim cương, Chu Nho mở đại nhân lực lượng vẫn là trước sau như một khủng bố như vậy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Chấn kinh vì cái gì Chu Nho mở đại nhân thực lực hội lợi hại như vậy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đáng giận, bất quá thiếp thân không hoảng hốt, ta cũng đã sớm cảm ngộ khí cảm, sớm muộn có một ngày có thể đuổi theo. Cả gù dạ đại tiểu thư, từ dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi ngự khí liền có thể nghe ra được, nàng cảm giác mình đánh không lại Chu Nho mở đại nhân. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta trước kia còn tưởng rằng dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ và Chu Nho mở đại nhân thực lực là không sai biệt lắm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khụ khụ khụ, ảo giác, thiếp thân vừa rồi thứ gì đều không có nói, hết thảy đều là ảo giác. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, thiếp thân làm sao lại so Chu Nho mở đại nhân yếu nhiều như vậy tịch lệ tó nạ đồ, vẹn vẹn là đem năng lượng trùng kích đẩy trở về liền để ta cảm giác rất lợi hại phí sức, Chu Nho mở thực lực xác thực rất mạnh à.